Chàng rể siêu cấp, chương 1161, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm đó, Hàn Tam Thiên ngủ rái say, đối với hội nghị vô giá cao cấp ngày mai, anh cũng chẳng quan tâm lắm, nhưng Thi Tinh lại bị chuyện này quấy nhiều đến không thể ngủ được. Thi Tinh không chắc liệu Hàn Tam Thiên có thể biểu hiện được gì ở hội nghị vô giá cao cấp hay không, nhưng bà biết đây cơ hội tốt để Hàn Tam Thiên chứng minh bản thân trước các gia tộc lớn. Một khi thằng bé thất bại rất có thể sẽ rơi vào vực sâu, không còn cơ hội xoay người đối với một đứa bé 14 tuổi. Thi Tinh cũng không ôm quá lớn hy vọng. Nhưng trong lòng bà lại rất mong Hàn Tam Thiên có thể có biểu hiện tốt, mong anh có thể dùng năng lực của mình thể hiện với tất cả mọi người. Đồng thời tát một cái vào mặt Nam Cung Thiên Thu, để Nam Cung Thiên Thu hiểu rõ việc xem thường Hàn Tam Thiên là một chuyện ngu xuẩn dường nào. Lúc rạng sáng, điện thoại của Thi Tinh đột nhiên đố chuông, là Hà Thành gọi tới. Rõ ràng Hán Thành giống với Thi Tinh, ông cũng không ngủ được. Có chuyện gì? Thi Tinh bình thản nói. Từ sau khi bà rời khỏi nhà họ Hàn, quan hệ giữa bãi và Hán Thành cũng rơi vào tình trạng đóng băng. Y9 ra, ZOSG bản quyền 1467 AIG. Ngày mai Tam Thiên sẽ phải tham gia hội nghị vô giá cao cấp, anh thật sự không ngủ được, anh nghĩ em cũng sẽ mất ngủ giống anh nên cố ý gọi điện thoại hỏi thăm. Hán Thành nói, Thi Tinh bắt máy rất nhanh khiến ông biết mình đoán không sai, quả nhiên Thi Tinh cũng mất ngủ giống như ông. Anh còn biết quan tâm thằng bé sao? Thi Tinh khinh thường nói. Hán Thành cười khố, ông cũng là cực chẳng đã. Thi Tinh có thế phẫn nộ bỏ nhà đi nhưng ông lại không thế, dù sao thì ông cũng là người nhà họ Hàn. Sau khi Hàn Thiên Dưỡng qua đời, ông phải gánh vác công ty của nhà họ Hán, bất kể Nam Cung Thiên Thu đặt hy vọng ở trên người ai thì bây giờ vẫn có rất nhiều chuyện cần Hán Thành xử lý. Vợ à, anh cũng bất đắc dĩ thôi, chẳng lẽ em cũng không hiểu sao? Hán Thành nói, tôi chỉ là một người phụ nữ chân yếu tay mềm, làm sao lại hiểu được chuyện của mấy người. Nếu không có chuyện khác tôi tắt máy đây. Thi Tinh nói, chăm sóc Tam Thiên tốt nhé, dù sao thằng bé cũng là con của chúng ta. Nếu thật sự không được, U4, khi ZOSG bản quyền 1467 AQ2 thì bảo thằng bé đừng có cậy mạnh. Hội nghị vô giá cao cấp không phải trò đùa đâu, dù chưa từng có chuyện yền quan đến mạng người xảy ra, nhưng cũng có không ít kẻ biến thành người thực vật, chuyện này em cũng biết mà. Hán Thành nói, Thi Tinh nghe xong, cúp máy luôn, không muốn lại nghe Hán Thành làm nhảm nữa. Sở dĩ bà lo lắng đến mức ngủ không yên cũng chính là vì nguyên nhân này. Mặc dù hội nghị vô giá cao cấp có văn bản quy định rõ ràng, không thể đánh chết người trên lòi dài, không thể ra chiêu với mục đích giết chết đối thủ. Thế nhưng biến thành người thực vật và chết có gì khác biệt sao? Thi Tinh vô cùng lo lắng kết quả xấu nhất này sẽ xảy ra trên người Hàn Tam Thiên, thậm chí bà cũng từng nghĩ đến việc ngăn cản Hàn Tam Thiên tham gia hội nghị vô giá cao cấp. Nhưng đây là cơ hội để Hàn Tam Thiên chứng minh bản thân, Thi Tinh không tìm được bất kỳ lý do gì thuyết phục Hàn Tam Thiên từ bỏ. Lúc này, đột nhiên Thi Tinh đứng dậy đi tới bên giường, nhìn lên mặt trăng tròn trên trời quỳ xuống. Ông trời ơi, van cầu ông phù hộ cho Tam Thiên, tuyệt đối đừng để thằng bé bị thương. In 23, ZOSG bản quyền 1467 AIX. Sáng sớm ngày hôm sau, Hàn Tam Thiên vừa ngủ dậy, Thi Tinh đã chuẩn bị xong bữa sáng. Mặc dù chỉ là bữa sáng đơn giản gồm trứng gà sữa bò nhưng đối với Hàn Tam Thiên như thế cũng đủ rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ, hôm nay mẹ có chuyện gì sao? Hàn Tam Thiên hỏi Thi Tinh. Thi Tinh sửng sốt, sau đó nói, không có, con có muốn mẹ đi cùng con không? Dù sao cũng không có việc gì, coi như đi xem náo nhiệt cũng được. Hàn Tam Thiên nói, được thế con chờ mẹ một lát, lập tức đi thay đồ đây. Thi Tinh nói xong, nhanh chóng trở về phòng. Vốn Thi Tinh còn định đợi Hàn Tam Thiên đi trước, sau đó mình lại lén đến hội nghị vô giá cao cấp, không ngờ Hàn Tam Thiên chủ động muốn dẫn bà đi, đương nhiên là không cần phải lén lút nữa. Từ xưa đến giờ mỗi lần phụ nữ sửa soạn để đi ra ngoài vẫn luôn là một chuyện vô cùng phiền phức và tốn thời gian, nhưng để không làm chậm trễ thời gian của Hàn Tam Thiên. Thi Tinh dùng không đến 10 phút đã xong rồi. Ăn mặc đơn giản nhưng vẫn rất có khí chất, trang điểm nhẹ nhàng chuông. Y có tiền, ảm cái gì cũng đờ ngoài vẫn luôn là một chuyện vô cùng phiền phức và tốn thời gian. Nhưng để không làm chậm trễ thời gian của Hàn Tam Thiên, Thi Tinh dùng không đến 10 phút đã xong rồi. Ăn mặc đơn gì ản nhưng vẫn rất có khi chất, trang điểm nhẹ nhàng tự nhiên cũng làm cho người nhìn thấy dễ chịu. Hàn Tam Thiên từng không dưới một lần nghĩ tới một vấn đề, sao Hán Thành lại có thể cưới được Thi Tinh nhỉ? Về phần ngoại hình thì hai người chênh lệch quá lớn, cuối cùng Hàn Tam Thiên chỉ tìm ra được một đáp án hợp lý, đó chính là nhà họ Hàn có tiền. Mặc dù nghĩ như vậy bắt kính với Thi Tinh, nhưng ngoại trừ nguyên nhân này, Hàn Tam Thiên thực sự không nghĩ ra được lý do nào phù hợp hơn. Mẹ, năm đó sao mẹ lại thích cha con thế? Hàn Tam Thiên hỏi đùa, người có tiền làm cái gì cũng dễ, mẹ cũng là người rất thực tế. Nhưng năm đó cha con theo đuổi mẹ cũng tốn không ít tâm tư. Mẹ bị ông ấy làm cảm động nên mơ mơ màng màng đã đồng ý, rồi. Thi Tinh vừa cười vừa nói câu người có tiền làm gì cũng dễ này khiến Hàn Tam Thiên nhịn không được cười lên, nhưng mà chuông. Có tiền y anh cái gì cũng đỡ đây cũng là một câu chân lý, người không có tiền chi có thể trơ mắt mà nhìn chữ chưa chắc đã đạt được, đây là một vấn đề rất hiện thực. Hai người chuẩn bị xong thì lên đường. Nơi tổ chức hội nghị vô giá cao cấp chính là một vùng ngoại ô ở phía tây của thành phố, có sân bãi chuyện dụng. Những lúc diễn hội nghị vô giá cao cấp nơi này sẽ trở nên cực kỳ náo nhiệt, hầu như tất cả những người có tiền ó thế ở Yên Kinh đều sẽ không bỏ qua sự kiện lớn này. Việc ấy cũng khiến cho chỗ mà bình thường có rất ít người qua lại này, hôm nay lại xuất hiện rất nhiều người. Vùng ngoại ô ở ngoại thành rất bình thường. Vì hội nghị vô giá cao cấp bắt đầu cho nên tiểu thương hai bên đường nhiệt tình giao hàng, tạo thành cảnh tượng khá là nhộn nhịp. Ngô Hân, người mà hôm nay tớ giới thiệu với cậu là một phù nhị đại có rất nhiều tiền đây. Với lại nếu không phải nhờ có anh ấy, ngay cả tư cách tới đây chúng ta cũng không có. Nếu cậu may mắn được anh ấy nhìn chúng, sau này gà vào nhà giàu cũng đừng có quên công lao của tớ đấy nhé. Chuông, có tiền, ảm cái gì cũng đỡ. Hai cô gái ăn mặc gợi cảm hấp dẫn ánh mắt của mọi người, mà một người trong đó chính là hàng xóm của Hàn Tam Thiên, Ngô Hân. Cô xuất hiện ở đây là bởi vì người bạn thân đang đi cùng có lúc này. Nhưng Ngô Hân tới đây không phải là muốn tìm anh trai giàu có nào, chỉ là hiếu kỳ hội nghị võ giá cao cấp ra sao mà thôi. Đừng nói cậu mang tờ bản cho anh ta rồi đây nhé. Tử nói cho cậu biết to, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tới đây chỉ là muốn xem hội nghị vô giá cao cấp chứ không muốn phát sinh quan hệ với bất kỳ ai đâu. Ngô Hân nói, cô bạn thân cười cười, nói, cho dù cậu muốn cũng phải xem người ta có muốn hay không nữa chúa cậu nghĩ mấy tay phú nhị đại này chưa từng gặp qua mỹ nữ sao. Các cô gái vây quanh bọn họ có cả đám ấy, không nhất định sẽ để mắt đến cậu đâu. Nếu thế thì tốt tớ còn sợ bị anh ta coi trọng ấy. Ngô Hân nói, lúc này, đang có mấy gà con trai từ phía đối diện đi tới, nhìn qua dáng về phong độ nhẹ nhàng, trên người dắt toàn hàng hiệu có về cũng không phải là nhân vật đơn giản, chuông núi có. Nên ảm cai gì cũng đờ đương nhiên có thể xuất hiện ở đây cũng đã đủ để nói rõ thân phận của bọn họ là bất phàm, dù sao thì mời binh thoảng cũng không thế có được vé vào cổng của hội nghị vô giá cao cấp. Cậu Trần, đây chính là Ngô Hán, có bạn mà em hay nhắc với anh đây. Người được gọi là cậu Trần, mắt mang ý cười đánh giá Ngô Hân một lượt từ trên xuống dưới, đầy thảm ý nói. Đã sớm nghe Lý Mậu Mậu nói cô ấy có cô bạn thân là đại mỹ nữ. Hôm nay gặp mặt quả nhiên là rất xinh đẹp, Ngô Hân đối mặt với ánh mắt của cậu Trần đó thì hơi khó chịu, ánh mắt của anh ta rất sỗ sáng, mà lại đồ còn rất rõ ràng. Mậu Mậu tự nhiên tớ thấy không có hứng thú với hội nghị võ giả cao cấp nữa, tớ đi trước đây. Ngô Hân nói, 74 Rose bản quyền 1467A cách chương.